Chương 711, đạp lên đỉnh cao 110. Mọi người liếc nhau, vừa có sống sót sau tai nạn may mắn, lại có một loại không thể thành lời không biết nói gì cảm giác, quả thực là một cái võ tôn cấp bậc cao thủ, cứ như vậy hóa thành nguyên hình, chạy tới làm việc này, đây cũng quá kéo được hạ mặt đến a, bất quá ngạc nhiên rất nhiều. Đàm song song mấy người trong lòng ngược lại là khó hiểu khởi một ít thân cận cảm giác, bởi vì rất rõ ràng, vị này không cần mặt mũi muốn mị thực biến hóa đại ma thú cũng là cái giống như bọn họ ăn hóa. Sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người tiếp tục đi xuống, theo trượt tốc độ, cảm nhận được áp lực cũng bắt đầu càng lúc càng lớn đứng lên, một ít tu vi cao thâm tu luyện giả cũng bắt đầu vận chuyển linh lực chống cự, tuy rằng còn chưa tới biển Trung Quốc biên giới. Nhưng áp lực này đã muốn đối cao cấp tu luyện giả nhóm có chút tu luyện hiệu quả. Thông đạo bên ngoài, nguyên bản đã muốn bị kia võ tôn cấp ma thú quét sạch trong nước biển lại một lần linh linh tinh tinh tụ tập một ít bị thông đạo trong tiểu thủy mẫu quang mang hấp dẫn đến phát quang sinh vật biển. Lần này mọi người đã không có tâm tư tiếp tục thưởng thức, bởi vì nơi này áp lực đã muốn càng ngày càng nặng, trọng đại bộ phận người đều phân không ra tâm tư đến xem xét chung quanh cảnh sắc, mà là vận chuyển linh lực toàn lực chống cự khởi phần này áp lực đến. Chỉ có số ít mấy cái tu vi cao tu luyện giả còn bình tĩnh tự nhiên, không đem điểm ấy áp lực để ở trong mắt, trong đó liền bao gồm Đàm Song Song, nàng võ tôn cấp bậc tu vi cùng với viễn siêu võ tôn cấp bậc thân thể tố chất, cũng làm cho nàng có thể không nhìn nơi này áp lực. Đàm Song Song có thể không nhìn nơi này áp lực, nhưng mà rất nhiều tu vi không tính rất cao tu luyện giả đã muốn bắt đầu tốn sức đứng lên. Đang tiếp tục đi về phía trước một trận sau, có mấy cái tu luyện giả liền không kiên trì nổi, mấy cái này kiên trì không nổi tu luyện giả bắt đầu ở thông đạo vừa xem không đến trong suốt trên vách tường sờ soạng đứng lên. Bên trong thông đạo có rất nhiều trong suốt, một mình sáng lập phòng nhỏ, này đó phòng lộ ra tại thông đạo bên ngoài, chuyên môn cung những kia không thể thừa nhận tiếp tục đi trước áp lực tu luyện giả nhóm trên đường dừng lại tu luyện sử dụng. Chỉ là kiến tạo này đó gian phòng nhân hoặc là ma thú tựa hồ có chút ác thú vị, cũng không có tại có gian phòng trên vị trí thiết lập hạ dấu hiệu nhắc nhở, muốn đi vào trong phòng, liền muốn tại thông đạo trên vách tường lục lọi tìm ra cửa vị trí mới có thể đi vào. Có đệ nhất tiến vào gian phòng tu luyện giả, tại sao đi tới chung, rất nhanh liền là có nhịn không được áp lực tu luyện giả bắt đầu lục tục lựa chọn lục lọi thông đạo vách tường, tìm đến cửa tiến vào trong phòng tu luyện. Cái này tiến vào biển Trung Quốc quá trình cũng là một cái tu luyện cùng sàng chọn quá trình, có thể trải qua thông đạo áp lực tới biển Trung Quốc biên giới vị trí, đều là một ít tu luyện đẳng cấp không thấp nhân. Thông đạo bên ngoài, tụ tập phát quang sinh vật biển càng ngày càng nhiều, ở này đó sinh vật biển rậm rạp tụ tập tại thông đạo ngoài đem một mảng lớn tối đen hải vực đều chiếu sáng lên thời điểm, cái kia thái dương giống nhau chói mắt võ tôn cấp bậc ma thú không xuất chúng nhân dự đoán lại một lần xuất hiện. Sớm đã có một lần kinh nghiệm mọi người cũng không có lại kinh hoàng, mà là trước tiên nhắm mắt sau đó lộ ra thần thức, lần này mọi người thậm chí có tâm tư tại một mảnh bạch quang bên trong, cẩn thận quan sát con này tham ăn cực lớn ma thú. Bất quá đáng tiếc, ma thú này trên người quang mang quả thực là sáng quá, nhưng lại không sợ chói mắt bạch quang thần thức cũng vô pháp xuyên thấu này đó chói mắt ánh sáng, đem con này cực lớn ma thú hình dáng nhìn cái rõ ràng. Sau dọc theo đường đi, ma thú này lại xuất hiện hai lần, thẳng đến mọi người tới biển Trung Quốc biên giới vị trí mới không hề xuất hiện. Biển Trung Quốc sở dĩ có thể cho nhân loại cùng tu luyện giả cùng nhau sinh tồn, là vì từng có thượng cổ thần chi bày ra pháp trận, đem đáy biển khai thác ra một mảnh khổng lồ ánh sáng thế giới. Biển Trung Quốc là một mảnh hoàn toàn ở đáy biển, không có nước biển, lại có không khí, có ánh nắng, có thể gieo trồng, giống như lục địa giống nhau thế giới. Biển Trung Quốc là do 18 cái cực lớn phóng lên cao trận cơ chống đỡ, bầu trời chính là một mảnh đen như mực biển, pháp trận đỉnh có mô phỏng ánh nắng pháp trận vận chuyển, 6 canh giờ phát quang thay thế thái dương, 6 canh giờ đóng kín tiến vào ban đêm. Biển Trung Quốc thực vật có rất nhiều là từ trên đất bằng thay đổi vào, cho nên trừ kia không chỗ không ở áp lực, ngược lại là cùng lục địa quốc gia có vài phần tương tự. Biển Trung Quốc lối vào có một số lớn tuần tra hộ vệ, những hộ vệ này có người loại cũng có ma thú, lẫn nhau ở giữa ở chung hài hòa. Tiến vào biển Trung Quốc không cần trải qua kiểm tra, bởi vì tiến vào thông đạo thời điểm đã muốn kiểm tra qua, đến nơi này chỉ cần đăng ký thân phận của bản thân tin tức có thể. Biển Trung Quốc kết cấu là từ trên xuống dưới mà đi, tổng cộng 10 tầng, muốn đi vào tiếp theo tầng liền cần đến bản tầng chính giữa vị trí, chỗ đó có tiến vào tiếp theo tầng pháp trận, pháp trận vận chuyển một lần cần 5 viên hạ phẩm linh thạch. Này đó tiến vào tiếp theo tầng pháp trận cũng không có người trông coi, muốn đi vào tiếp theo tầng chỉ cần đem pháp trận vận chuyển cần linh thạch sắp đặt đến pháp trận ngăn máng an bên trong, liền có thể tự động bị pháp trận chuyển tống nhập tiếp theo tầng. Tầng thứ nhất áp lực đối Đàm Song Song bọn người cũng không có cái gì tác dụng, nhưng mà mọi người không có trước tiên tiến vào tiếp theo tầng, mà là thẳng đến biển Trung Quốc nhất có tiếng chế tác toàn ca yến tiểu lâu mà đi. Đàm Song Song muốn thực hiện chính mình lúc trước từng nói lời, trước mang người đi có một bữa cơm no đủ lại nói. Nơi này toàn ca yến đích sắc rất đẹp vị, Phi Hổ cùng Bạch Sinh ăn đặc biệt thỏa mãn, nếu ăn ngon, tự nhiên là muốn đóng gói mang đi. Mọi người liên ăn hơn nửa tháng toàn ca yến hải sản yến, lúc này mới đi trước tầng thứ hai. Biển Trung Quốc trước 4 tầng đều là một ít ăn uống ngoạn nhạc địa phương, nhiều loại mỹ thực rực rỡ muôn màu, nhiều là một ít hải trung sinh vật chế tác mỹ thực, mọi người một tầng ăn vào, cái này 4 tầng áp lực đối với mọi người không dùng được, kết quả mọi người lại vì ăn chỉ hoãn hơn 2 tháng. Từ biển Trung Quốc tầng thứ 5 bắt đầu, chính là lấy tu luyện vị chủ, cùng đầu 4 tầng cảnh sắc tinh xảo mỹ thực vô số khác biệt, tầng thứ 5 cảnh sắc không chỉ vô vị, còn rất hoang vắng. Duy nhất tác dụng chính là tu luyện. Bất quá tầng thứ 5 áp lực cũng chỉ đủ Đàm Phi Vũ cùng Lục Thiên Giật đến tu luyện, trong đó Đàm Phi Vũ tương đối nhẹ bông, Lục Thiên Giật bởi vì chỉ là võ tướng viên mãn, đứng ở tầng thứ 5 có chút tốn sức, tu luyện càng vất vả điểm, bất quá hiệu quả cũng càng hảo chút. Tầng thứ 6 áp lực quá lớn, võ tướng cấp bậc căn bản không thể tiến vào, chỉ có võ vương mới được, bất quá Đàm Phi Vũ bởi vì tu luyện qua tam quay tố thân quyết, ngược lại là có thể bằng vào cường hãn thân sắc lực lượng, dùng võ đem viên mãn tu vi trước mặt lưu lại tầng thứ 6. Phi hổ tu vi đối diện ứng tầng thứ 6 áp lực, chỉ là ma thú thân thể kháng lực vốn là so nhân loại cường hãn, cho nên phi hổ trực tiếp đi tầng thứ 7, sau đó là Bạch Sinh, hắn lưu tại tầng thứ 8. Tầng thứ 8 đã là võ tôn cấp bậc mới có thể lưu lại địa phương. Cũng chỉ có Bạch Sinh như vậy cường hãn ma thú mới có thể dựa vào thân sắc lực lượng lấy võ tông viên mãn tu vi ở lại chỗ này, tầng thứ 8 rất ít người, hơn nữa phần mình tách ra chiếm cứ một mảnh địa bàn tu luyện. Bởi vì biển Trung Quốc tu luyện dựa vào là không chỗ không ở áp lực mà không phải linh lực, không tồn tại đoạt địa bàn vấn đề, cho nên tầng này tu luyện giả tương đối chạch, một đám tự mình tu luyện, lẫn nhau ở giữa dễ dàng không gặp được mặt.